kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, đưa nước tiểu nữ hài. Lục Thần muốn ngăn cản sương mù rời đi. Đáng tiếc, chỉ là một giới mãng phu Lục Thần, căn bản ngăn không được sương mù. Vô luận hắn như thế nào la lên, sau nửa ngày, sương mù vẫn là tiêu tán không còn một mảnh. Mà cái này cũng làm cho Lục Thần có chút uể oải. Đáng tiếc, cái này sương mù tuyệt đối là chỉ cá lớn. Nếu như có thể đi săn nó, ta có thể lấy được điểm rèn luyện, tuyệt đối phải phá ngàn. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng sương mù đã rời đi, Lục Thần cũng chỉ có thể trở về. Chỉ là hành tẩu hai bước về sau, đột nhiên Lục Thần não hải mát lạnh, không dám thất lễ. Loại kia ý lạnh là trực giác cho hắn cảm ứng. Cái này khiến Lục Thần lập tức thay đổi đầu lâu, nhìn về phía trực giác chỗ cảm ứng phương hướng, không có để Lục Thần quá nhiều tìm kiếm, vẻn vẹn quay đầu, Lục Thần liền thấy một cái cầm bát xinh đẹp tiểu nữ hài chính đối hắn cười. Nữ hài thoạt nhìn không có vấn đề gì, càng không có toát ra một tia ác ý. Chỉ là tại cái này dã ngoại hoang vu yên tĩnh nửa đêm, phát hiện một cái phổ thông tiểu nữ hài còn cảm thấy bình thường, đầu óc tuyệt đối sẽ không bình thường. Không có bất kỳ đáp lại nào ý tứ, Lục Thần tay phải vồ một cái, kiếm sát liền bị Lục Thần nhấc lên. Sau đó bước dài ra, Lục Thần giơ lên kiếm sát, liền hướng phía tiểu nữ hài vọt tới. Đây là muốn một kiếm đem tiểu nữ hài đạp nát tư thế. Lục Thần hung ác công kích, cũng không có để tiểu nữ hài sợ hãi, kỳ phản mà giống như nông gia thiện lương tiểu nữ hài đồng dạng, phí sức cầm chén giơ lên muốn cho Lục Thần nước uống. Đại ca ca, muốn uống nước sao? Chỉ là hành động như vậy để Lục Thần lật ra cái liếc mắt. Thảo, tại cái này đêm hôm khuya khoát xuất hiện, người kia nước là có bao nhiêu xuẩn người mới có thể đi uống a? Nghĩ như vậy, Lục Thần công kích không ngừng, mấy cái nhanh chân liền đạt tới tiểu nữ hài bên người. Sau đó, thân vào nữ hài trước người Lục Thần, vậy mà vừa thu lại trong tay trường kiếm, trực tiếp mở miệng nói, ta uống. Sau khi nói xong, không đợi nữ hài đáp lại, Lục Thần liền trực tiếp cầm lên nữ hài trong tay chén bể, một hơi đem bên trong nước uống sạch sẽ. Hành động như vậy nhìn rất là quái dị, chỉ là nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đưa tay cầm bát thời điểm, Lục Thần toàn trên thân hạ đều tại cơ bắp nâng lên, mạch máu căng phồng, sắc mặt càng là dữ tợn đến cực điểm. Hiển nhiên, hắn kia uống nước không phải chủ động, nhưng vô luận như thế nào ngăn cản, Lục Thần vẫn là đem kia nước một ngụm cho uống đến trong bụng. Nhập Lục Thần đoán như thế, nước này xác thực không phải cái gì tốt đồ vật. Nước vào trong bụng, Lục Thần chỉ cảm giác một cỗ nóng bỏng cảm giác tại bị bỏng lấy thân thể của mình. Tại kia cỗ bị bỏng cảm giác hạ, dù là Lục Thần dựa vào Haosoku Haki tăng cường qua ý chí, đều đau khom người xuống, khuôn mặt cũng là dữ tợn đến cực điểm. Chỉ là cho dù thống khổ, Lục Thần nhưng không có ngất đi, thậm chí kia thống khổ đều không có ảnh hưởng Lục Thần lý trí cùng hành động. Đại sư cấp kiếm thuật cùng Haosoku Haki gia trì qua 20 điểm ý chí, không phải cho không. Đồng thời, vừa đem nước uống vào trong bụng, Lục Thần liền cảm giác thân thể của mình khôi phục trưởng khống. Không do dự, bàn tay duỗi ra, Lục Thần tay phải một mực nắm chắc kiếm sát, liền hung hăng đánh tới hướng nữ hài thân thể. Chỉ là dính máu kiếm sát cập thân, nữ hài tránh đều không có tránh. Cái này khiến Lục Thần cảm giác đến không ổn, mà sự thật xác nhận Lục Thần suy đoán. Bành một tiếng, Lục Thần kia kiếm sát giống như đập trúng hư ảnh, trực tiếp vượt qua nữ hài, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Cái hố này chừng mấy mét phương viên, cái này đủ để chứng minh lục thần lực lượng cường hoành. Nhưng bây giờ, lục thần đã không chú ý tự thân lực lượng, hắn càng chú ý những chuyện khác. Nện sai, cô gái này không phải chính chủ. Tại lục thần kịp phản ứng thời điểm, cô bé kia thanh thuần thanh âm lại vang lên, đại ca ca, ngươi nhìn bệnh, mau uống ngụm nước nghỉ ngơi một chút đi. Như thế lời nói qua đi, lục thần phát hiện mình trong tay chén bể lại một lần nữa đổ đầy nước, đồng thời thân thể của hắn cũng không khỏi tự chủ đem chén kia nâng lên, cũng một ngụm đem kia nước cho uống cạn. Mà lần này nước vào trong bụng, lục thần cảm giác được không còn là nóng rực mà là âm hàn, giống như nuốt 10 cân khối băng. Lục thần cảm giác trong cơ thể mình đã bị đông cứng thành khối băng, đồng thời cực nhiệt cùng cực hàn ở giữa để lục thần mãnh liệt ho khan, thể nội nóng rực cùng âm hàn giao thế, ho khan lục thần thậm chí có chút sợ hãi mình đem nội tạng cho ho ra tới. Chỉ là bộ dáng như thế lục thần vẫn không có bị sợ hãi thôn phệ lý trí, 20 điểm ý chí để lục thần triệt để nảy sinh ác độc, không có ngăn lại ho khan, thậm chí lục thần còn tăng thêm một phần lực, đại lực ho khan, kia ho kịch liệt để bên cạnh tiểu nữ hài nở nụ cười. Ai nha, đại ca ca, ngươi nhìn, thật không tốt đâu, uống thêm chén nước, còn muốn nói nhiều cái gì? Chỉ là, lập tức, nàng nụ cười trên mặt liền biến mất, biến thành hoảng sợ, ngừng xuống tới, nhanh ngừng xuống tới, đang sợ hãi la lên. Nhưng lục thần khó coi trên mặt, cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Tại sao phải sợ hãi? Ngươi hẳn là cao hứng a. Nhìn, ngươi để ta nôn bao nhiêu huyết? Đúng vậy, thổ huyết, sinh ra ho khan cảm giác lục thần cũng không có ngăn lại ho khan, mà là chủ động ho lên. Chỉ là, ho khan đồng thời, một miệng lớn một miệng lớn trong lòng nhiệt huyết cũng bị lục thần phun ra ra. Kia huyết dịch không có phun tại bé gái trước mắt trên thân, mà là phun ra tại cái kia quỷ dị chén bể bên trên. Bởi vì lục thần ý chí kiên định, có thể hạ phải đi ngoan thủ, cơ hồ là trong nháy mắt, kia trong chén bể liền tràn đầy lục thần máu tươi, để chén kia biến thành một cái huyết bát. Man nhân kia chất biến sau khí huyết đối tà ma có to lớn sát thương. Huyết nhập trong chén, một cỗ hắc khí tự phá bát lên cao đằng mà lên. Theo hắc khí trôi qua, tiểu nữ hài thân ảnh cũng càng ngày càng mơ hồ. Đây cũng là cô bé kia đột nhiên bắt đầu sợ hãi nguyên nhân. Bởi vì sợ hãi, thậm chí chuẩn bị lên cầu xin tha thứ. Chỉ là nàng không có cơ hội. Lục thần có được man vương huyết thống, khí huyết chất lượng cũng so người khác cao rất nhiều. Đại lượng khí huyết rất nhanh liền để chén kia hoàn thành tịnh hóa, mà theo chén bể chuyển biến làm xích hồng. Kia một mực cười nói yến yến tiểu nữ hài cũng đang sợ hãi bên trong biến mất. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu diệt hắc quan cấp ác hồn đưa nước bát, thu được 700 điểm điểm rèn luyện. Nhìn thấy cô bé kia tiêu tán, đặc biệt là hệ thống tăng lên tiếng vang lên, lục thần sắc mặt khó coi, cuối cùng thở dài một hơi. Quả nhiên, chén này mới là bản thể của ngươi. Chỉ là, mặc dù tiểu nữ hài tiêu tán, nhưng lục thần tình huống lại không phải rất tốt. Bị lục thần uống vào trong bụng chất lỏng cũng không có tiêu tán, mà là tại lục thần trong bụng không ngừng lăn lộn, cực hàn cùng cực nhiệt tại lục thần thể nội không ngừng chuyển biến, để lục thần giống như trong bụng thả một quả bom đồng dạng. Hắn cảm giác mình tùy thời sẽ chết đi, thậm chí hắn cảm thấy người thường nếu như uống xong nước này, vẻn vẹn một bát liền có thể để những người kia thân thể bị ăn mòn thành không. May mắn, Lục Thần thể chất đủ cao, 46 điểm thể chất, để Lục Thần có thể gượng chống xuống dưới, nhịn đau khổ, giãy giụa lấy đứng dậy. Lục Thần dựa vào thể chất, nhanh chóng chạy trở về đồ đằng trụ bao phủ phạm vi bên trong. Thần đại nhân, ngươi không sao chứ? A thần, ta cái này đi gọi Vu Trúc đại nhân. Lục Thần thảm trạng, để hai cái man nhân hoảng hốt, bất quá, Lục Thần ngăn cản bọn hắn. Chờ một chút, đem kia bình gốm cho ta. Nhanh lên, cái này cho, cái này cho. Lục Thần la lên, được đến chấp hành, rất nhanh, hai cái man nhân liền đem chứa chén thuốc bình gốm đặt ở Lục Thần bên người, mà Lục Thần trực tiếp đánh nát bình gốm đóng kín, đối bình gốm uống từng ngụm lớn lên bình bên trong chén thuốc, ấm áp chấn thuốc vào bụng, không ngừng tư dưỡng Lục Thần thân thể. Rất nhanh, Lục Thần liền cảm giác đến não bừng bừng trong bụng, tốt một chút, thẳng đến uống xong ba bình chén thuốc, Lục Thần mới có chuyện lặt vặt xuống tới cảm giác. Đương nhiên, Lục Thần trực giác, mặc dù để hắn cảm thấy mình sống xuống tới, nhưng bây giờ hắn cũng rất là suy yếu, nghỉ ngơi trọn vẹn một cái giờ. Đợi đến chén thuốc triệt để tiêu hóa, Lục Thần đột nhiên há mồm phun ra mấy cái máu đen. Máu đen phun ra, Lục Thần trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Ta sống xuống tới, máu đen phun ra, Lục Thần mới xem như triệt để thoát ly tử vong uy hiếp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.